Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hải đột nhiên nằm bò tiến lên vài bước kêu lên, vương gia, tội thần biết tội thần sở phạm là tử tội, nhưng là khẩn cầu vương gia buông tha tội thần thê nhi, bọn họ cái gì cũng không biết, hoàng hậu nương nương càng là cái gì cũng không biết. Thật đúng là huynh muội tình thâm a. Phượng Tuyệt Trần cười như không cười nói, trong tay thưởng thức kia chi cây châm, chỉ cần hắn nhẹ nhàng gập lại này chi cây châm liền sẽ dập nát. Vương gia, bổn vương nếu ứng thừa hoàng hậu tha một cái mệnh liền sẽ không dễ dàng muốn ngươi mệnh. Phượng Tuyệt Trần tùy ý đem cây châm ném ở Mộ Dung Hải trước mặt, sau đó nhìn Mộ Dung Hải thật cẩn thận đem cây châm cầm lấy tới, nhìn hắn thật cẩn thận bộ dáng, Phượng Tuyệt Trần trước sau đều cười lạnh. Hắn nguyên tưởng rằng Mộ Dung gia người đều là máu lạnh, lại không có nghĩ đến thật đúng là có mấy cái có tình có nghĩa. Vương gia, tội thần thê nhi, bổn vương đáp ứng sẽ không muốn ngươi mệnh, không có đáp ứng sẽ không lấy bọn họ mệnh. Nói liền đi nhanh rời đi, mà cửa lao cũng tại đây một khắc nhốt lại. Mộ Dung Hải bò ngã trên mặt đất, trong tay nắm chặt cây châm. Hoàng hậu a hoàng hậu, ngươi tội gì đâu, nhị ca đã không thể giúp ngươi. Người tội gì khó xử chính mình cùng bọn họ là địch đâu. Phu nhân, hướng nhi, Mộ Dung Hải biết Phượng Tuyệt Trần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình thê nhi. Chính là hiện giờ hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Mộ Dung Hải khụ ra một búng máu, sau đó hoàn toàn chết mất qua đi. Phượng Tuyệt Trần từ phía sau ôm lấy Mục Thanh Ca, là Mục Thanh Ca dựa vào trong lòng ngực hắn. Vì cái gì không hỏi ta, ta biết ngươi chắc chắn có nỗi khổ của ngươi. Hoàng hậu ở ta xuất phát Tân Châu phía trước, làm người truyền lại cho ta một con cây châm. Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần. Ta muốn không đơn giản là Tân Châu Mộ Dung gia này một tiểu mạch, chính tông Mộ Dung gia huyết mạch là kinh đô kia một mạch. Tân Châu Mộ Dung gia đồ tuy rằng ảnh hưởng pha đại, nhưng là sẽ không liên lụy đến kinh đô Mộ Dung gia. Nguyên nhân chính là vì như thế, kinh đô Mộ Dung gia mới có thể đứng ngoài cuộc. Hoàng hậu ban cho cây châm. Làm ta bảo hạ Mộ Dung Hải một mạng, nàng liền sẽ trợ ta vặn ngã kinh đô một mạch. Mục Thanh Ca nhăn lại mày. Hoàng hậu vì cái gì muốn làm như vậy? Người có điều không biết. Hoàng hậu là thứ nữ từ nhỏ liền không được sủng ái. Nếu là không có Mộ Dung Hải nhiều lần tương hộ sớm đã chết. Nhiều năm như vậy nàng thân ở hậu cung bên trong cũng đều là thái hậu con rối. Mộ Dung Phục trong lòng cũng chưa từng có cái này muội muội. Chỉ có Mộ Dung Hải xa ở Tân Châu lại thường xuyên nhớ hoàng hậu. Hoàng hậu có bao nhiêu hận Mộ Dung thị chỉ sợ nàng chính mình mới biết được. Mà nàng sẽ cứu Mộ Dung Hải cũng tất cả đều là muốn còn hắn một phần tình nghĩa thôi. Mục Thanh Ca nghe ngôn gật gật đầu. Mộ Dung Hải có thể có hoàng hậu cái này muội tử cũng coi như là hắn may mắn. Hoàng huynh nguyên bản cho rằng kinh đô một mạch sẽ nhúng tay. Không nghĩ tới lần này bọn họ trực tiếp khoanh tay đứng nhìn. Cũng cho chúng ta tỉnh không ít chuyện. Vô dụng phế cờ, đặt ở bên người chỉ biết liên lụy chính mình, điểm này Thái hậu nương nương nhất rõ ràng. Phượng Tuyệt Trần hôn hôn Mục Thanh Ca cái trán, Tân Châu một mạch đề cập Mộ Dung thị nhiều nhất, chém rớt này một mạch, cũng chỉ có kinh đô kia một mạch, bọn họ cũng liền không có đường lui. Mục Thanh Ca hơi hơi mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia, phòng ngầm ở bên ngoài kêu, ngữ khí hơi sốt ruột. Mộ Dung phu nhân cùng Mộ Dung hướng chạy, Phượng Tuyệt Trần đáy mắt lạnh lẽo chợt lóe. Mục Thanh Ca mỉm cười nói, Mộ Dung Hải nhưng thật ra đôi hắn phu nhân cùng nhi tử đặc biệt sủng ái. Cuối cùng thời điểm vẫn là cho bọn họ một đạo bù hộ mệnh, bất quá nhìn dáng vẻ, ngươi hẳn là đã sớm liệu đến. Phượng Tuyệt Trần khóe miệng lạnh lùng gợi lên, ở bổn vương trước mặt, bọn họ sao có thể thoát được rớt. Đêm khuya, vài đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong rừng xuyên qua. Một chiếc xe ngựa bay nhanh chạy, mà cưỡi ngựa người lại cảm giác mặt sau tới nguy hiểm sôi nổi dừng lại mã. Chỉ có xe ngựa cùng đằng trước một người chưa đình, mà dừng lại đám ám vệ sôi nổi cầm lấy trong tay trường đao ngăn lại đuổi theo người. Trong xe ngựa Mộ Dung phu nhân cùng Mộ Dung Hướng mẫu tử gắt gao ôm ở cùng nhau. Mộ Dung Hướng cả người đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Nương, cha đau, cha làm sao bây giờ? Mộ Dung phu nhân nước mắt ào ào hạ xuống. Hướng nhi. Cha ngươi vì chúng ta mẫu tử hai người đem thân gia tánh mạng toàn bộ áp lên rồi. Hướng nhi, ngươi nhất định càng phải nhớ đến chúng ta người một nhà sẽ có hôm nay đều là bởi vì Phượng Tuyệt Trần. Bởi vì kinh đô Mộ Dung một mạch, cha ngươi vì bọn họ làm nhiều ít sự tình, bọn họ lại thấy chết không cứu. Hướng Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ tồn tại vì ngươi cha báo thù. Nương, Mộ Dung Hướng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung phu nhân. Nương, chúng ta nhất định sẽ tồn tại đi ra ngoài. Mộ Dung phu nhân yêu thương phất quá nhi tử tái nhợt mặt. Dừng xe, xe ngựa nhanh chóng nghe xong xuống dưới. Mộ Dung Hướng không biết Mộ Dung phu nhân muốn làm cái gì. Nương, Mộ Dung phu nhân lôi kéo Mộ Dung Hướng. Hướng Nhi, chúng ta hai cùng nhau là đi không xong. Hướng Nhi, người nhất định phải sống sót, vì cha vì nương, người nhất định phải sống sót, vì cha mẹ báo thù, nhất định phải ở sinh thời giết Phượng Tuyệt Trần. Nương, Mộ Dung phu nhân nhẫn tâm đem Mộ Dung Hướng đẩy xuống xe ngựa. Ám một, người phụ trách mang thiếu gia rời đi. Ám luôn luôn tới chỉ nghe lệnh với Mộ Dung Hải, hiện giờ phi thường thời kỳ hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp đem Mộ Dung Hướng kéo lên trên lưng ngựa, thật sâu nhìn mắt Mộ Dung phu nhân, sau đó dùng sức chụp phủi mông ngựa, chỉ nghe được Mộ Dung Hướng thê lương thảm tuyệt kêu to nương. Mộ Dung phu nhân gắt gao thủ sẵn xe ngựa, nhìn càng ngày càng xa rời đi ngựa, Mộ Dung phu nhân trên mặt trước sau đều mang theo thê thảm mỉm cười. Nàng biết chính mình trước sau đều sẽ nghênh đón ngày này. Mộ Dung phu nhân nghe phía sau đuổi theo thanh âm. Lái xe, đúng vậy, ám vệ vội vàng đánh xe. Mộ Dung phu nhân một lần nữa ngồi trở lại đến trên xe ngựa, sau đó sửa sang lại hào quần áo cùng tóc, từ phát gian nhổ xuống không rời thân bạc thoa. Này chi thoa là Mộ Dung Hải năm đó sinh lễ, nàng cũng không từng rời khỏi người, âu yếm vuốt ve trong tay châm. Lão gia, cho phép thiếp thân đi trước một bước. Hoàng Tuyền trên đường, người ta phu thê nắm tay đồng hành cũng sẽ không tịch mịch. Mà ở Mặc Ngôn cùng Phong Viên đuổi theo thời điểm, Mặc Ngôn cùng Phong Viên liếc nhau vén rèm lên nhìn đến lại là đã bị châm đâm thùng ít hầu Mộ Dung phu nhân. Không thấy Mộ Dung Hướng thân ảnh, Mặc Ngôn cùng Phong Viên hai mặt nhìn nhau. Việc này truyền tới Mục Thanh Ca bên tai đã là sáng sớm thời gian. Mục Thanh Ca đang ở trang điểm tay hơi hơi một đốn, Phong Viên tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ngôn đã dẫn người đuổi theo Mộ Dung Hướng cùng ám một, mà Vương gia đang ở xử lý Tân Châu phía sau việc. Vương gia để cho ta tới hỏi, lấy Thanh Ca tiểu thư ý tứ hẳn là xử trí như thế nào Mộ Dung phu nhân thi thể. Hậu táng, Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Phong Viên không rõ nguyên do ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Ca, kỳ thật hắn tưởng nói không cần phải, dù sao cũng là Mộ Dung gia người. Hơn nữa Mộ Dung gia cùng Vương gia chính là kẻ thù yêu cầu hậu táng sao? Bất quá Vương gia nói toàn quyền từ Thanh Ca tiểu thư làm chủ liền không nói thêm gì, xoay người liền đi làm. Chờ hạ, Mục Thanh Ca buông trong tay lược, mang ta đi xem nàng cuối cùng một mặt đi. Mục Thanh Ca nhìn bị vải bố trắng bọc Mộ Dung phu nhân, Mục Thanh Ca nhìn mắt Phong Viên liền làm người xốc lên cái nàng vải bố trắng, lộ ra Mộ Dung phu nhân trắng bệch khuôn mặt. Chính là như cũ vô pháp bỏ qua khóe miệng nàng loáng thoáng dơ lên mỉm cười. Nàng ít hầu gian còn cắm kia căn hung khí. Mục Thanh Ca nghe nàng nói qua này chi cây châm là Mộ Dung Hải đưa cho nàng sinh lễ. Hiện giờ nàng lại dùng này chi cây châm thứ đã chết chính mình. Quảng cáo, cách chương.